Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 560, con dâu nuôi từ bé, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sáng dậy chưa được ăn cơm. Ninh Thư mua cái bánh nướng ven đường. Ăn xong lại gánh thùng đi bán tiếp. Ninh Thư rất không tự tin vào đậu hôm nay cô làm. Chỗ đậu còn thừa cô định mang về ép ráo nước làm đậu phụ khô cho Trúc Tư Viễn nghiến răng. Ninh Thư ghé vào bưu điện xem có thư hay điện báo của Trúc Nghiên Thu hay không. Nhân viên bưu chính quen mặt Trúc Tố Nương. Nhìn thấy Ninh Thư đã gọi. Hôm nay có điện báo của Tố Nương đấy. Ninh Thư. Lại đòi tiền. Đòi cái má mày. Trúc Nghiên Thu chính là tay đòi nợ chính hiệu. Ninh Thư trả tiền điện báo rồi xem nội dung. Trúc Nghiên Thu nói trời trở lạnh. Thượng Hải vừa lạnh vừa giá. Cậu ta cần mua áo khoác. Tóm lại là cần tiền. Ra ngoài bưu điện, Ninh Thư xé vụn điện báo của Trúc Nghiên Thu. Cho mày chết rét, cầm tiền mồ hôi nước mắt của bà để đi bao gái. Ra vẻ ta đây lắm tiền với bạn bè à, cút dùm. Ninh Thư bỏ tiền bán đậu hôm nay ra mua một con vịt quay. Sang tiếp quầy thịt mua một cân thịt và nửa cân xương. Ở nhà dăm bữa nửa tháng không có món mặn. Trong khi Trúc Nghiên Thu liên tục ra vào nhà hàng đồ Tây ăn uống dưới ánh nến. Ninh Thư gánh thùng về nhà. Trúc Tư Viễn 3 tuổi đang chơi trong sân. Bà Trúc ngồi dưới mái hiên vừa trông cháu vừa khâu đế giày. Trúc Tư Viễn ùa qua đón Ninh Thư. Ninh Thư hạ gánh bế Trúc Tư Viễn. Bảo bối của Trúc Tố Nương. Trúc Tư Viễn không mấy có da có thịt. Tóc hơi ngả vàng. Xem chừng bị thiếu dinh dưỡng. May mà thỉnh thoảng Trúc Tố Nương vẫn luộc trứng cho con. Hoặc không sẽ cho con uống sữa đậu nành trong khi làm đậu. Có thể nói cả nhà đồng tâm hiệp lực nuôi Trúc Nghiên Thu. Bị Trúc Nghiên Thu bóc lột thậm tệ. Bà Trúc bỏ giày xuống. Qua thấy vẫn còn đậu trong thùng lại còn mua thịt. Mua vịt quay. Bà chau mày. Sao vẫn chưa bán hết đậu? Ninh Thư nói. Con định làm đậu phụ khô cho Tư Viện ăn. Sao mua nhiều đồ lãng phí thế này? Bà Trúc nói. Tiền học của Nghiên Thu đắt lắm. Con biết liệu chừng mà u. Ninh Thư xách thùng vào bếp. Bà Trúc không có ý kiến nữa. Bà tự vào bếp nấu cơm. Một cân thịt nướng với lá mơ dậy mùi béo ngậy thơm nức mũi. Ninh Thư nuốt ực nước miệng. Cô thèm quá. Bà Trúc còn thái miếng vịt quay để ăn kèm với bánh tráng. Cũng không lạ gì. Từng là phu nhân nhà giàu nên biết cách ăn. Ninh Thư bón canh xương. Ít thịt nướng cho Trúc Tư Viễn. Ninh Thư ăn dính mỡ quanh mồm. Bà Trúc cũng ăn nhồm ăn nhàm. Không quan trọng thể diện. Món ngon bày trước mắt. Thức ăn trên bàn đều được hai lớn một bé quét sạch. Lâu quá rồi không ăn đồ mặn. Cả nhà đều thèm ăn. Ăn xong bà Trúc vẫn ngồi trên ghế. Ninh Thư chủ động dọn dẹp chén bát. Bà Trúc hỏi Ninh Thư, Nghiên Thu có gửi thư không? Ninh Thư vừa rửa bát vừa nói, không có u ạ, chắc là mấy hôm nữa. Bà Trúc lại nói, trời lạnh rồi, u may cho Nghiên Thu hai đôi giày. May xong con mang ra bưu điện gửi cho Nghiên Thu nhé. Bà Trúc may giày bông khá đẹp, đường chỉ thẳng đều nhưng có gửi đến Trúc Nghiên Thu cũng không đi. Ninh Thư dạ vâng, lại nhìn quần áo cũ rích Tư Viễn đang mặc. Cô định mua vải bông về may quần áo cho con. Không thì đông đến chết rét mất. Ninh Thư sẽ không ăn uống hà tiện để tiết kiệm tiền cho Trúc Nghiên Thu như Trúc Tố Nương. Cô chỉ để đó vỗ béo cho thằng con thôi. Trúc Nghiên Thu cũng khổ. Tự sinh con tự nuôi con. Nuôi cả thằng bố nó luôn. Cả cái nhà sống nhờ cô ấy. Mẹ kiếp, Trúc Nghiên Thu được cái tích sự gì? Trúc Nghiên Thu công thành danh toại. Trúc Tố Nương chẳng được nhờ. Cô ấy vẫn bị ruồng rẫy vì đôi chim kia mới chung chí hướng. Bà Trúc cứ lải nhải không biết bao giờ có tin của Trúc Nghiên Thu. Thật ra bà Trúc đến bưu điện hỏi thăm sẽ biết nhưng bà Trúc hiếm khi ra khỏi nhà. Hai mẹ con nhà này đều sợ đối diện với hiện thực. Cần ra ngoài làm gì đó bà Trúc đều sai Trúc Tố Nương. Trúc Nghiên Thu nhỉnh hơn. Biết xính ngoại để trấn an niềm tin. Ninh Thư đè ván lên đậu, đặt vật nặng chặn ván để ép hết nước. Xong xuôi mới vào phòng Trúc Tố Nương, lấy hộp để trong ngăn kéo sơ sài ra. Hộp đựng tiền giấy và đồng bạc. tổng cộng có 20 mấy đồng bạc. Tất cả là tiền dành dụm sau khi chi tiêu dè sẻn từ bán đậu vất vả của Trúc Tố Nương. 20 mấy đồng bạc là khoản tiền khá lớn. Khoản tiền này đủ cho một nhà sống no đủ. Lần cuối Trúc Tố Nương gửi tiền là nửa tháng trước. Trúc Nghiên Thu ngày càng chăm đòi tiền. Chắc là đã có tiến triển với Phương Phỉ Phỉ. Thanh niên yêu đương tốn kém lắm. Thích chi nhiều tiền chỉ để thỏa mãn cảm xúc. Ninh Thư cất thêm tiền hôm nay vào. Cô mệt gần chết vì bán đậu. Chớm nghĩ đưa tiền vất vả cả ngày cho Trúc Nghiên Thu thôi mà cô đã khó thở rồi. Cô phải đẩy nhanh tiến độ tiết kiệm để mẹ con cô có cuộc sống khấm khá. No cái bụng đã rồi tính làm chuyện khác sau. Ninh Thư cần phải đi xay đậu. Đẩy cối xay mệt bở hơi tai. Không có thời gian nghỉ. Ninh Thư mệt không thiết sống. Vừa đẩy cối vừa gật gù. Cơ thể này không được khỏe. Chưa 40 đã chết vì làm lụng quá vất vả. Nói chung có rảnh phải luyện tuyệt thế võ công. Nếu biết đến thời dân quốc loạn lạc thì cô đã mua súng tự vệ. U ơi! Bà ngã. Nằm ở đất. Trúc Tư Viễn chạy vào. Băng qua ngưỡng cửa còn ngã ra đất. Vội vàng gọi Ninh Thư. Trúc Tư Viễn nói chưa sõi nhưng Ninh Thư vẫn hiểu bà Trúc ngã. Ninh Thư đi lên nhà chính đã thấy bà Trúc ngã ra đất. Mặt tái mét, mắt nhắm nghiền, trông vô cùng nguy hiểm. Ninh Thư định bế bà Trúc lên giường nhưng quá sức. Cô nói với Tư Viễn. Tư Viễn ngoan, U đi gọi người. Con trông bà nhé đừng chạy linh tinh. Ninh Thư chạy ngay ra ngoài nhờ các bác các cô hàng xóm cùng bế bà Trúc lên giường. Cô gọi phụ nữ để tránh tị hiềm. Bà Trúc là quá phụ. Trong nhà không có đàn ông. Có đàn ông vào nhà dễ bị đồn bậy. Mặc dù mọi người đã tiếp thu tư tưởng bình đẳng giới nhưng tư tưởng phong kiến ăn sâu vào máu. Vùng quê này vẫn rất hà khắc với phụ nữ. Có các bác các cô giúp bế bà Trúc lên giường. Ninh Thư lại nhờ họ trông bà Trúc và con nhỏ một lúc để cô đi mời thầy lang. Cách chương.